Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Những người đầu hàng thì cảm thấy âm thầm may mắn, hoặc là hận đến cắn chặt răng, nói chung suy nghĩ trong lòng mỗi người đều khác nhau. Phương Hạo Vân đi đến chỗ Hà Thanh, nói, Thượng tá Hà Thanh, những người còn sống giao cho cô, nên xử lý thế nào, mấy người tự làm. Hà Thanh gật đầu, tôi sẽ thông báo cho Cục Quốc an Hoa Hải, những người này giao cho bọn họ xử lý. Thế nào, đến giờ vẫn chưa có tin của Long Nhị? Phương Hạo Vân hỏi, vẫn chưa. Hà Thanh lắc đầu, nếu thật sự không được, thì chúng ta rút khỏi Sơn Trang Long ra, đợi khi nào xác định an toàn, chúng ta lại vào, thế nào? Tôi cũng có ý này. Phương Hạo Vân nhìn Bạch Quý, nói, liên hệ Thế Phi, nhìn xem đội gỡ mình tiến hành đến đâu rồi. Bạch Quý nghe thấy thế, vội vàng liên lạc với Vương Thế Phi, căn cứ theo tình hình bây giờ, các chuyên gia nói rằng lượng mình đã gỡ phỏng chừng chỉ có 1/10 rồi. Có điều, theo uy lực của những quả mình vừa được gỡ, cho dù chỉ còn 1/3 thì vẫn đủ san bằng Sơn Trang Long ra. Phương Hạo Vân ra lệnh, tiếp tục nắm chặt thời gian hủy đi. Trừ Thất Tinh Tài Phán Sở và Bạch Quý ra, những người còn lại đều rút hết, chờ chỉ thị tiếp theo. Trước khi liên lạc được với Long Nhị, đây là một nơi rất không an toàn. Hôm nay Phương Hạo Vân mang theo hết tất cả vốn liếng của mình, hắn không muốn xảy ra sơ suất gì. Anh em họ Vương vội vàng tập trung người lại, mang theo tù binh rời khỏi Sơn Trang Long ra. Đồng thời, người của Trần Thiên Huy cũng đã dọn dẹp chiến trường xong, dẫn những người chưa chết của Long gia ra khỏi đây. Bây giờ, trên đường đi đến Tàng Bảo Các chỉ còn lại 10 người, Phương Hạo Vân, Hà Thanh, Bạch Quý và Thất Tinh Tài Phán Sở. Hà Thanh vốn muốn rời đi, bởi vì cô cũng sợ chết. Chỉ là nghĩ đến nhiệm vụ của mình, cô đành phải cắn răng đi theo Phương Hạo Vân. Nếu không cho dù hôm nay cô may mắn rời khỏi đây, ngày sau cũng vì nhiệm vụ thất bại mà bị xử phạt, và hình phạt của tổ chức còn khủng bố hơn cả chết. Cái nào nặng cái nào nhẹ, Hà Thanh vẫn phân biệt được rõ ràng. Khoảng chừng 15 phút sau, 10 người đã đi đến Tàng Bảo Các của Long gia, có điều thứ đón tiếp bọn họ lại chính là một cánh cửa đá. Bạch Quý thử dùng lựu đạn cho nổ, nhưng cánh cửa vẫn nghiêm vẹn, vô cùng chắc chắn. Vô ích thôi, tìm cơ quan xem. Phương Hạo Vân cản Bạch Quý lại, cánh cửa đá này hiển nhiên là không sợ bị nổ, cho dù tiếp tục cho nổ thì cũng không làm gì được nó. Có thể làm kích nổ các quả mìn chôn xung quanh nữa. Bạch Quý mang Thất Tinh Tài Phán đi tìm cả buổi, nhưng vẫn không phát hiện ra cơ quan nào. Phương Hạo Vân thoáng do dự một chút rồi nói, các người tránh ra, để tôi thử xem. Đợi khi mọi người tránh ra, Phương Hạo Vân rút thiên phạt ra, theo lý thuyết thì thiên phạt vô cùng sắc bén, chỉ cần người dùng có đủ nội công thì có thể bổ đôi cửa đá này ra. Hai tay hắn nắm chặt thiên phạt, khẽ quát một tiếng, thân hình nhảy lên, từ trên cao nhìn xuống, mang theo khí thế vô cùng lớn, chém một phát thật mạnh vào cửa đá. Ầm ầm ầm. Một trận nổ lớn vang lên, thiên phạt chém vào cửa đá, đáng tiếc là nó vẫn trơ ra như đá. Cánh cửa không hề bị mẻ gì hết. Phương Hạo Vân âm thầm kinh hãi, một chém khi nãy hầu như đã dùng hết toàn lực, hơn nữa sự lợi hại và uy lực của thiên phạt không thể lường được. Nhưng cửa đá này vẫn không bị tổn thương, có thể thấy rằng nó không phải được làm từ loại đá bình thường, chắc chắn có gì kỳ quái bên to giờ. Phương Hạo Vân quyết định lát nữa sẽ mang cánh cửa đá này đi, để cho Di Bạch giám định nó, nếu có thể sử dụng loại đá này để rèn binh, thì độ cứng của nó có thể so sánh với thiên phạt rồi. Nếu trong tay của Thất Tinh Tài Phán, sở đều là loại vũ khí có tính chất mạnh mẽ như vậy, thì đối với bọn họ mà nói chính là như hổ mọc thêm cánh. Hà Thanh đương nhiên không biết trong lòng Phương Hạo Vân nghĩ gì rồi, chỉ là một đao kia của Phương Hạo Vân đã làm cô giật mình. Cô biết Phương Hạo Vân rất lợi hại, nhưng mà lợi hại đến trình độ nào thì cô không biết. Nhưng ngày hôm nay, cô tận mắt nhìn thấy một đao bổ sông chẻ núi của Phương Hạo Vân, thật sự đúng là khủng bố. Hà Thanh nghĩ rằng, nếu cô đối mặt với một đao đó, sợ rằng không có khả năng chống cự. Bạch Quý, ông và người của Thất Tinh đi tìm Long Nhị. Tôi nghĩ Long Nhị nhất định biết cánh cửa này được mở thế nào. Phương Hạo Vân ra lệnh. Thuộc hạ hiểu rồi. Mọi người tuân lệnh, phân nhau hành động. Đợi khi mọi người đi rồi, Hà Thanh đến gần Phương Hạo Vân. Hứng thú hỏi, Phương thiếu gia, thanh đao trong tay cậu, dường như khá đặc biệt. Có thể cho tôi xem thử được không? Đúng rồi, bình thường cậu để ở đâu thế? Sao không thấy cậu lấy ra, bây giờ lại không thấy đâu? Xin lỗi. Đây là bí mật của tôi không nói cho cô biết được. Phương Hạo Vân nói, tôi cảm thấy bây giờ điều cô nên làm là gọi điện cho Long Nhi, chứ không phải là tìm hiểu cái vấn đề nhàm chán này. Bây giờ Sơn Trang Long gia đã nằm trong sự khống chế của chúng ta, nếu có thể tìm được Long Nhị thì tất cả bình yên. Nếu không tìm thấy Long Nhị, hành động lần này của chúng ta liền mất đi ý nghĩa, mất hết giá trị. diệt tộc là chuyện nhỏ, mặc kệ là cấp trên hay là Phương Hạo Vân, thì mục đích cuối cùng của bọn họ vẫn là số tài sản của Long Gia. Long Gia sở dĩ có được ngày hôm nay, tuy rằng cũng có nguyên nhân là do ngày thường làm ra nhiều tội, thế nhưng giàu quá cũng có tội mới là nguyên nhân quan trọng nhất. Nói tóm lại, tất cả đều là do chữ giàu mà ra. Hà Thanh đương nhiên biết giá trị của Long Nhị, cô không cãi lại lời của Phương Hạo Vân, tiếp tục gọi điện thoại. 5 phút sau, Hà Thanh rốt cục đã gọi được cho Long Nhị, trong điện thoại truyền ra giọng nói của Long Nhị, là tôi. Tôi biết các người muốn tìm tôi. Cô là thượng tá Hà Thanh phải không? Tôi muốn giao dịch với ông chủ lớn. Hà Thanh nghe thấy thế, liền nghĩ, quả nhiên là Long Nhị muốn mượn cơ hội này mà áp chế tổ chức. Đúng là cái thứ chết tiệt. Nói đi, ông muốn cái gì? Chỉ cần ông đưa ra yêu cầu hợp lý, chúng tôi đều đồng ý. Hà Thanh dường như nghĩ đến cái gì đó. Long Nhị, trước khi ông đưa ra yêu cầu, tôi có 2 chuyện cần xác định. Thứ nhất, trong tay ông có nắm giữ cái điều khiển từ xa hay không? Thứ hai, ông có biết cách mở cánh cửa đá của tàng bảo các không? Không cần nghi ngờ, điều khiển nằm trong tay tôi. Phương pháp mở cửa đá tôi cũng biết. Long Nhị trầm giọng nói, chỉ cần các người có thể thỏa mãn yêu cầu của tôi, tất cả đều sẽ là của các người. Long Nhị, ông nói đi, chỉ cần yêu cầu hợp lý, tôi sẽ làm chủ cho ông. Hà Thanh bắt đầu hồi hộp. Cô sai rồi. Long Nhị cười lạnh, chỉ cần là yêu cầu của tôi, mặc kệ là hợp lý hay không hợp lý. Các người đều phải đồng ý, các người không còn sự lựa chọn. Nếu các người từ chối yêu cầu của tôi sẽ làm cho Sơn Trang Long Gia này cùng chôn với tôi. Hà Thanh nghe thấy thế, trong lòng giận dữ, nếu không phải trong tay Long Nhị có đồ chơi quan trọng, cô đã chửi ầm lên rồi. Lỗ tai của Phương Hạo Vân rất tốt, tuy rằng Hà Thanh không mở loa ngoài, nhưng mà hắn vẫn có thể nghe rõ hai người nói cái gì, hắn phỏng chừng yêu cầu của Long Nhị không đơn giản. Thoáng do dự một chút, Phương Hạo Vân gọi điện cho dì Bạch, để cho dì lợi dụng vệ tinh định vị tìm kiếm vị trí của Long Nhị. Dì Bạch nói cho Phương Hạo Vân biết, kêu Hà Thanh cố gắng kéo dài thời gian, bởi vì cần thời gian để xác định vị trí. Cúp điện thoại xong, Phương Hạo Vân vội vàng giơ tay ra hiệu với Hà Thanh, để cho cô kéo dài thời gian. Hà Thanh gật đầu, vội vàng nói chuyện với Long Nhị tiếp. Long Nhị, ông hãy nghe tôi nói, nếu yêu cầu của ông quá đáng, tôi không làm chủ được, tôi còn phải liên hệ với cấp trên. Như vậy đi, ông nói yêu cầu của ông trước đã. Long Nhị nghe thấy thế, hừ một tiếng, nói, thật ra yêu cầu của tôi cũng không có gì khó, tôi hy vọng cấp trên có thể thả tự do cho vợ con tôi, hơn nữa đưa bọn họ đến nước Mỹ di dân, chuẩn bị đầy đủ giấy tờ. Đợi khi nào tôi xác định bọn họ an toàn rồi, tôi nhất định sẽ giao điều khiển từ xa cho mấy người, đồng thời tôi còn dẫn mấy người vào trong tàng bảo các của Long Gia. Đúng rồi, các người còn phải làm một tài khoản ngân hàng Thụy Sĩ cho tôi, gửi vào 1 triệu đô. Hà Thanh nghe thấy thế, trong lòng chấn động, người này quả nhiên là không vừa. Đừng nói là 1 triệu đô kia, cho dù đưa vợ con của ông ta qua Mỹ thôi cũng đã là chuyện không vừa rồi. Long Nhị, nguyên tắc của cấp trên ông cũng rõ ràng. Ông mở miệng ra đòi 1 triệu đô Mỹ, có phải là hơi quá không? Hà Thanh hỏi. Hừ. Long Nhị khinh thường, nói, 1 triệu đô so với tài sản của Long Gia, căn bản là không đáng kể. Hà Thanh, yêu cầu tôi cũng đã nói rồi, còn đồng ý hay không là chuyện của các người. Nói thật cho các người biết, tôi cũng đã chuẩn bị hết rồi, nếu các người từ chối, tôi sẽ làm cho Long Gia và những người ở trong Long Gia chôn cùng. Đừng xúc động. Trên trán của Hà Thanh đã chảy mồ hôi lạnh rồi. Long Nhị, ông nên suy nghĩ cho vợ con ông, tôi biết ông không sợ chết. Nhưng mà ông không thể kéo vợ con ông cùng chịu chết theo ông được. Bọn họ bây giờ bị các người giam lỏng, sống không bằng chết. Chết, có lẽ cũng là một loại giải thoát. Long Nhị nói, Hà Thanh, cô là cô Nhi, cô không thể hiểu được tâm tình của tôi đâu. Nhớ năm đó, khi tôi vừa mới vào tổ chức, cũng là một người đầy nhiệt huyết, thời điểm ấy, mọi suy nghĩ của tôi đều là vì nước, vì dân, vì lợi ích của tổ chức. Sau đó, dưới sự cố gắng của tôi, trong 1 năm hoàn thành rất tốt các nhiệm vụ, được cấp trên khen thưởng, chỉ là quyền lợi của tôi tăng lên, thì cấp trên cũng bắt đầu tiến hành giám sát tôi, thế nên vợ con tôi liền mất đi tự do. Hà Thanh, cô nói cho tôi biết đi, chẳng lẽ đây là phần thưởng cho sự cố gắng của tôi? Cô cảm thấy rằng, trong tình huống này, tôi còn có thể bán mạng cho tổ chức sao? Hà Thanh, có vài câu tôi muốn khuyên cô, sau này, cô cũng sẽ phải hối hận giống tôi. Long Nhị cười lạnh một tiếng, tôi xem như đã nhìn thấu rồi, mấy tên cấp trên này, căn bản đều là một đám nhát gan. Chỉ cần năng lực của cô vượt qua sự khống chế của bọn họ, thì bọn họ sẽ nghĩ đủ mọi lý do để quản chế cô. Quên đi, không thèm nghe cô nói nữa, phỏng chừng các người đang dùng vệ tinh để xác định vị trí của tôi. Long Nhị hừ một tiếng. Tôi cho các người 10 phút, sau 10 phút tôi sẽ chủ động liên hệ lại. Nói xong, Long Nhị liền chủ động cúp máy. Alo. Alo, Hà Thanh vốn muốn kéo dài thời gian, nhưng mà trong điện thoại chỉ truyền ra tiếng tút tút. Phương Hạo Vân thầm nghĩ, Long Nhị quả nhiên rất cảnh giác. Phương thiếu gia, cậu ra hiệu cho tôi kéo dài thời gian, có phải là vì định vị qua vệ tinh không? Chẳng lẽ lực lượng sau lưng cậu có thể giúp cậu điều tra vị trí chính xác của Long Nhị? Hà Thanh đi qua, dò hỏi. Không cần cô lo. Phương Hạo Vân cười khinh thường, muốn dụ tôi nói, không có cửa đâu. Thượng tá Hà Thanh, tôi biết tâm tư của cô, có điều tôi khuyên cô vài câu, tôi không ngốc như cô nghĩ, muốn dụ tôi là điều không có khả năng. Có vài chuyện tôi có thể xác nhận, sau lưng tôi là một thế lực rất mạnh. Nhưng mà tôi có thể cam đoan rằng thế lực này không gây hại đến quốc gia. Nếu các người cứ ép buộc tôi, thì đến lúc đó có hậu quả gì, các người tự gánh chịu. Dừng lại một chút, Phương Hạo Vân còn nói thêm, nhớ kỹ, bây giờ tôi là người hợp tác với các người. Mà tôi cũng là một thanh niên yêu nước. Tôi hợp tác với mấy người, cũng chỉ là vì quốc gia mà làm chút chuyện. Đừng tỏ vẻ cao thượng như vậy, chẳng lẽ cậu làm việc không ràng buộc sao? Hà Thanh rốt cục đã cãi lại một câu. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Không ràng buộc. Phương Hạo Vân khinh miệt nói, cô nghĩ như thế sao? Nên nhớ, trên đời này không có bữa cơm nào miễn phí cả. Bây giờ tôi hợp tác với mấy người, không lấy lợi ích thì không phải là làm chùa sao? Phương thiếu gia, nếu cậu đã nói như vậy, tôi cũng phải nhắc nhở cậu một câu. Nếu cậu làm một mình, thì hành động của cậu là không hợp pháp. Hà Thanh nhắc nhở. Tôi hiểu chứ? Phương Hạo Vân cười khinh thường. Là quan hay là giặc, thật ra chỉ là một câu nói của mấy người. Đột nhiên di động của Phương Hạo Vân vang lên, là dì Bạch gọi đến. Sau khi được chuyển máy, dì Bạch đem vị trí của Long Nhị nói cho Phương Hạo Vân biết. Do thời gian quá ngắn, nên dì Bạch không thể xác định cụ thể được, chỉ đại khái là trong vòng 100 mét vuông thôi. Có điều, như vậy thì khác biệt giữa 100 mét vuông và tìm kiếm không mục tiêu đã khác nhau lắm rồi. Phương Hạo Vân vội vàng thông báo cho đám người Bạch Quý, để bọn họ thu hẹp phạm vi tìm kiếm. Các người rốt cục là ai? Hà Thanh giật mình, trong thời gian ngắn như vậy mà bọn họ có thể làm được điều này, coi như đã thành công rồi. Mặc dù chỉ có 100 mét vuông, nhưng cũng đã không tồi rồi. Chuyện như vậy mà giao cho người khác làm, chưa chắc đã làm được. Thượng tá Hà Thanh, cô có nghe qua câu này chưa? Tò mò sẽ hại chết con mèo đấy. Phương Hạo Vân lạnh lùng nói. Hà Thanh đang muốn nói thêm cái gì nữa, thì điện thoại chợt vang lên, là Long Nhị gọi đến. Hà Thanh, các người đang phái người tìm tôi à? Tôi khuyên các người một câu, trong vòng 3 phút nữa, nếu người của các người còn chưa rút đi, thì đừng trách tại sao biển xanh lại mặn. Nói xong, Long Nhị liền cúp điện thoại. Phương thiếu gia, bây giờ nên làm cái gì? Hà Thanh cúp điện thoại xong liền hỏi. Long Nhị sợ, vậy chứng minh rằng Bạch Quý đã tìm đúng chỗ. Phương Hạo Vân suy nghĩ một chút rồi nói, Long Nhị có thể thông qua camera để theo dõi bọn họ. Như vậy đi, để tôi kêu bọn họ cẩn thận một chút, né các máy quay này, hẳn là không có vấn đề. Đúng rồi, cô chẳng lẽ không muốn xin chỉ thị của ông lã? Điều kiện của Long Nhị các người có đồng ý hay không? Long Nhị đưa ra yêu cầu rất quá đáng, cấp trên tuyệt đối không đồng ý. Hà Thanh nói, cô gái, đừng tự cho mình thông minh, tôi khuyên cô, tốt nhất là nên tranh thủ liên lạc với cấp trên, nếu sau này xảy ra vấn đề, không ai gánh nổi trách nhiệm đâu. Phương Hạo Vân đề nghị. Chuyện này tôi tự biết thu xếp, bây giờ cậu nên lo tốt chuyện của mình đi. Nhớ kỹ, Long Nhị nói là chỉ cho người của cậu 3 phút thôi. Hà Thanh nói. Phương Hạo Vân nghe thấy thế, vội vàng truyền lệnh cho đám người Bạch Quý, dặn dò bọn họ chỉ có 2 phút tìm kiếm, đồng thời tránh né các máy quay, trong thời gian nhất phải tìm thấy Long Nhị. Phương Hạo Vân cũng không cho rằng bởi vì có người tìm thấy mình mà Long Nhị từ bỏ cơ hội sống. Có những người không sợ chết nhưng lại vô cùng để ý đến người thân của mình. Long Nhị làm ra chuyện ngày hôm nay cũng đã chứng minh rằng ông ta coi trọng người thân của mình. Chỉ dựa vào điểm này cũng đã chứng minh, không đến thời khắc cuối cùng, ông ta sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Bên Hà Thanh cũng đã liên hệ với Lã Thiên Hành, cô đem yêu cầu của Long Nhị nói cho Lã Thiên Hành biết và thông báo về việc thế lực sau lưng của Phương Hạo Vân có hệ thống định vị toàn cầu qua vệ tinh. Lã Thiên Hành lập tức nổi giận, hắn muốn 1 triệu đô, còn muốn vợ con mình được di dân qua Mỹ, đây là chuyện không có khả năng. Hà Thanh, cô nói với Long Nhị, nếu hắn cố ý như thế, thì chúng ta không cần phải bàn nữa. Hắn muốn chết thì cứ để hắn chế. Vợ con của hắn cũng vì vậy mà sẽ có cuộc sống không bằng chết. Hà Thanh nghe thấy thế, liền nhíu mày, ông chủ lớn quả nhiên là tàn nhẫn. Thoáng suy nghĩ một chút, Hà Thanh khuyên, ông chủ lớn. Như vậy không tốt. Nếu tôi thật sự đem lời nói của ông chuyển cho Long Nhị, phỏng chừng rằng ông sẽ nhanh chóng nghe thấy một tiếng nổ lớn qua điện thoại. Đến lúc đó, hành động lần này của chúng ta đã hoàn toàn thất bại. Vậy cô bảo tôi phải làm sao bây giờ? Lã Thiên Hành tức giận nói, hành vi của Long Nhị ngày hôm nay xem như là đã phản bội tổ chức, phản bội quốc gia. Nếu chúng ta thỏa mãn yêu cầu của hắn, sau này sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt. Có lẽ sẽ làm cho nhiều thành viên khác noi theo. Ông chủ lớn, Tôi biết tổ chức khó xử, nhưng Long Nhị đã ôm tâm lý liều chết rồi, chúng ta tốt nhất không nên ép ông ta. Hà Thanh suy nghĩ một chút rồi nói, ông chủ lớn, ông xem như vậy được không? Tôi đại biểu cho ông đáp ứng Long Nhị. Chờ khi mọi thứ đã tới tay, thì chúng ta đổi ý. Nếu thật sự không được thì cứ nói là tôi tự tiện đồng ý, không liên quan đến tổ chức. Lã Thiên Hành suy nghĩ một chút rồi nói, đề nghị của cô quả thật có thể suy nghĩ một chút, nhưng mà... Hà Thanh, có một số việc cô nên rõ ràng, danh dự của tổ chức không thể bị tổn thất. Sau này, nếu tôi xử lý như vậy, cô đành phải chịu oan. Hiểu chưa? Hà Thanh sao mà không hiểu chứ? Lã Thiên Hành nói như vậy, thật ra chính là muốn cô đi chết thay, làm người chịu tiếng xấu thay cho tổ chức. Loại chuyện như vậy, Hà Thanh không phải là người đầu tiên, cũng không phải là người cuối cùng. Đương nhiên, tổ chức sẽ bồi thường thích đáp cho cô. Lã Thiên Hành bỏ thêm một câu. Ông chủ lớn, ông yên tâm đi, Hà Thanh hiểu rồi. Tôi không cần phải báo đáp gì cả, tôi chỉ muốn làm chút chuyện cho tổ chức, cho quốc gia mà thôi. Mấy lời này nhìn thì có vẻ đàng hoàng, nhưng có đôi khi lại vô cùng quan trọng thế đó. Cô có thể nghĩ như vậy là tôi yên tâm rồi. Nói đến đây, Lã Thiên Hành đổi giọng nói. Hà Thanh, về thế lực sau lưng Phương Hạo Vân, cô cần phải tranh thủ thời gian. Bọn họ có thể điều động cả vệ tinh, có thể thấy được thủ đoạn và năng lực. Tôi hiểu rồi, có điều khó khăn. Hà Thanh gật đầu. Cô cố gắng đi, nhớ kỹ, nhanh chóng giải quyết chuyện Long gia. Nói xong, Lã Thiên Hành liền cúp điện thoại. Mà lúc này, bên Bạch Quý đã chuyển đến tin tốt, nói là đã bắt được Bạch Quý. Phương Hạo Vân liền ra lệnh, lập tức mang ông ta đến đây. Hà Thanh hít sâu một hơi, Long Nhị cũng từng là người nổi bật trong tổ chức, công phu không kém cô, hơn nữa năng lực phản ứng cũng vô cùng mạnh, mà chỉ qua một cú điện thoại liền bị bắt. Bởi vậy có thể thấy được năng lực của thất tinh tài phán sở. Nghĩ đến đây, Hà Thanh hơi đau đầu, sau này lỡ như trở mặt với Phương Hạo Vân, thì phòng chừng là tổ chức sẽ gặp phải nguy cơ lớn chưa từng có. Thượng tá Hà Thanh, người đã bắt được, cũng đã lấy được điều khiển từ xa. Có điều tôi cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Cô và ông đã thương lượng thế nào rồi? Cấp trên có đồng ý với điều kiện của Long Nhị hay không? Phương Hạo Vân quay lại hỏi. Đồng ý. Hà Thanh thản nhiên nói, cấp trên đã trao toàn quyền cho tôi giải quyết chuyện này, thu xếp cho Long Nhị. Phương Hạo Vân lập tức cười nói. Tôi hiểu rồi, cô tình nguyện chịu tiếng xấu thay cho người khác. Đáng tiếc, sợ rằng đã làm các người thất vọng rồi. Long Nhị là thành viên trong tổ chức, cái thủ đoạn này của các người làm sao mà có thể lừa được ông ta? Lời này vừa nói ra, sắc mặt của Hà Thanh liền biến, tâm tư của Phương Hạo Vân cẩn thận, cái gì hắn cũng rõ cả. Đồng thời, lời nhắc nhở của Phương Hạo Vân cũng rất có đạo lý, Long Nhị chưa chắc là dễ bị lừa như vậy. Hà Thanh dường như không muốn nhắc để cái đề tài nhạy cảm này. Cố ý quay đầu đi, không thèm nhìn Phương Hạo Vân nữa. Phương Hạo Vân cũng mặc kệ cô, thừa dịp Long Nhị còn chưa đến đây, liên lạc với Vương Thế Phi xem tình huống bên kia tiến triển đến đâu rồi. Vương Thế Phi báo rằng, đã phát hiện ra hết bom, nhưng mà cần có thời gian gỡ, hơn nữa còn vô cùng khó khăn, phỏng chừng cần đến 7-8 giờ. Phương Hạo Vân âm thầm nhíu mày, 7-8 giờ, làm gì có nhiều thời gian như vậy? Có điều, tốt xấu gì cũng đã tìm được Long Nhị, vấn đề cuối cùng cũng có đột phá. Đã mang Long Nhị an toàn trở về. Không lâu sau, Bạch Quý và thất tinh tài phán sở đã trở lại. Phương Hạo Vân lần đầu tiên nhìn thấy Long Nhị, không ngờ đã là ông già hơn 50 rồi, trên mặt rất nhiều nếp nhăn, vừa nhìn là đã biết do suy nghĩ quá nhiều. Có điều đôi mắt của ông ta không hề gì, thâm thúy mà có thần. Giờ phút này, ông ta đang hung hăng nhìn Hà Thanh và Phương Hạo Vân, có vẻ rất muốn ăn thịt người. Thiếu chủ, đây là điều khiển từ xa. Bạch Quý cho mấy người canh giữ Long Nhị. Còn mình tự cầm cái điều khiển từ xa đi đến. Để tôi xem trước. Cái điều khiển từ xa này là mấu chốt của nhiệm vụ lần này. Hà Thanh giành lấy trước, cẩn thận xem xét. Thế nào? Phương Hạo Vân hoài nghi thứ này chưa chắc là thật. Long Nhị là một lão già thành tinh rồi. Sao có thể phạm vào sai lầm ngốc nghếch như vậy? Hà Thanh lắc đầu, khó mà nói. Có điều tôi cảm thấy thứ này hẳn không phải là đồ thật. Coi như các người tinh mắt. Long Nhị cười lạnh một tiếng. Hà Thanh, Phương Hạo Vân. Nói thật cho các người biết, thứ trong tay các người là giả. Tôi khuyên các người bây giờ thả tôi ra ngay lập tức, nếu không trong vòng 10 phút, người của tôi sẽ khởi động một phần thuốc nổ. Không tồi, ông còn chuẩn bị người trước rồi à? Phương Hạo Vân cười khinh thường, nói, Long Nhị, tôi cũng không tin còn có người biết rõ mình phải chết, còn có thể nhận sự nhờ vả của người khác. Tôi thừa nhận, cái điều khiển từ xa này chưa chắc là thật, nhưng mà cái thật đã bị ông giấu đi, và nó tuyệt đối không nằm trong tay kẻ nào hết. Nói vậy, nếu các người không tin, thì 10 phút sau các người sẽ biết. Long Nhị nói. Tốt, vậy thì chờ thử xem. Phương Hạo Vân trầm giọng nói. Long Nhị, tôi muốn cho ông biết, trên thế giới này còn rất nhiều người không sợ chết, không chỉ riêng một mình ông. Lời này vừa nói ra, trong đôi mắt của Long Nhị hiện lên một tia khác thường. Hà Hà Thanh thì có chút lo lắng, dù sao thì chuyện này cũng quá quan trọng, không thể qua loa được. Nếu không thì tương lai của cô cũng không tốt hơn Long Nhị là bao. Phương thiếu gia, không thể. Việc này rất quan trọng, tôi cảm thấy nên cẩn thận thì tốt hơn, Hà Thanh vội nói. Long Nhị, tôi đã xin chỉ thị của cấp trên, chuyện này do tôi toàn quyền phụ trách, tất cả yêu cầu của ông, tôi đều thay mặt cấp trên đồng ý. Bây giờ ông nhanh chóng lấy điều khiển từ xa thật ra đưa cho chúng tôi đi. Cô đồng ý với tôi. Long Nhị cười khinh thường. Hà Thanh, đừng tự cho là thông minh, lúc tôi vào tổ chức, phòng trừng cô còn chưa sinh ra. Thủ đoạn trong tổ chức tôi biết rất rõ, nói cho cô biết, cô đã bị người khác đùa giỡn rồi. Nói đến đây, Long Nhị càng cười lớn hơn, có lẽ cô là vật hy sinh cũng không chừng, vì trên đời này luôn tồn tại mấy đứa ngốc. Phương Hạo Vân ngắt lời, Long Nhị, nói thật với ông, điều kiện của ông bọn họ không đồng ý, thông minh một chút thì giao điều khiển từ xa ra đây, có thể vì tình nghĩa của ông với vợ con mà thôi có thể giúp ông. Cậu giúp tôi thế nào? Long Nhị quay đầu lại hỏi. Rất đơn giản, chuyện ngày hôm nay sau khi kết thúc, tôi sẽ làm cho vợ con ông được tự do. Phương Hạo Vân thản nhiên cười nói, ông hẳn là biết, hợp tác với tôi, còn nắm chắc hơn là hợp tác với đám người Hà Thanh, đúng không? Phương thiếu gia, cậu đang nói bậy bạ gì đó. Hà Thanh vội chặn lời của Phương Hạo Vân, đã như vậy mà còn bị hắn trực tiếp nói ra, lỡ như Long Nhị không chịu nổi, cho nổ hết luôn thì thế nào? Phương Hạo Vân quay lại nhìn Hà Thanh. Nói, được rồi, thượng tá Hà Thanh, tôi đã sớm nói rồi, cái trò diễn kịch gạt người của cô không thể lừa được Long Nhị. Long Nhị, bây giờ ông đang nằm trong tay tôi, ông không còn lựa chọn nào khác, tôi hỏi ông một lần cuối, điều khiển từ xa rốt cục là nằm ở đâu? Còn cơ quan mở cửa đá ở đâu? Đây là đoạn Long Thạch. Long Nhị nhìn về hướng cửa đá, cười đắc ý, nói, khối đá này, 10 năm trước tôi vô tình phát hiện ra, dùng nó làm cửa vào tàng bảo cát, cũng là đề nghị của tôi. Phương Hạo Vân hứng thú hỏi. Nói như vậy, ông đã sớm dự liệu tình cảnh ngày hôm nay. Không sai. Long Nhị cười nói, 15 năm trước, tôi đã bắt đầu kế hoạch này. Tôi rốt cục đã chờ đến ngày hôm nay. Phương Hạo Vân, Hà Thanh, nói thật cho các người biết, nếu yêu cầu của tôi không được thỏa mãn, tôi sẽ không khuất phục. Long Nhị tôi cũng đã từng thề, nhất định phải đòi lại công bằng cho vợ con tôi, và cho họ tự do. Phương Hạo Vân nhìn đồng hồ, nói, 5 phút đã qua rồi, bây giờ chỉ còn 5 phút theo như lời ông nói. Tôi thật sự muốn biết là nó có nổ hay không. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cậu đã không tin, vậy thì chúng ta chờ xem. Lúc Long Nhị rời khỏi mật thất, đã tự đặt kíp nổ rồi. Đúng như lời ông ta nói, chỉ còn 5 phút nữa thôi, thì 1/10 lượng mình ở Sơn Trang Long Gia sẽ tự phát nổ, và vụ nổ đủ làm cho bọn họ kinh hãi. Đương nhiên, ý định ban đầu của Long Nhị chính là muốn tăng lợi thế đàm phán lên thôi, chứ không phải tự mình hủy diệt. Vụ nó đó vẫn chưa ảnh hưởng toàn diện đến Sơn Trang Long Gia. Mỗi một giây trôi qua, tâm tình của Hà Thanh càng khẩn trương hơn. Có vài lần thậm chí còn muốn mở miệng nói chuyện với Phương Hạo Vân, hy vọng hắn có thể tha cho Long Nhị. Thượng tá Hà Thanh, bình tĩnh một chút. Không có chuyện gì đâu. Phương Hạo Vân không hề rối loạn như Hà Thanh, theo hắn thấy, Long Nhị tuyệt đối chỉ muốn phô trương thôi. Theo tin tức từ Vương Thế Phi, thì 1/10 lượng thuốc nổ đó căn bản là không ảnh hưởng đến Sơn Trang Long Gia. Cho nên, cứ việc mớ mắt ra mà nhìn, không cần phải lo lắng. Còn 1 phút. Phương Hạo Vân nhìn đồng hồ, rồi đột nhiên đi đến chỗ của Long Nhị, giơ tay điểm vào huyệt khí hải, hủy đi công phu của ông ta. Long Nhị bị đau, kêu nhẹ một tiếng, hung hăng nhìn Phương Hạo Vân, cậu sẽ hối hận. Hà Thanh vô cùng hồi hộp, hận không thể rời khỏi đây ngay. Đáng tiếc là từ đây chạy khỏi Sơn Trang Long Gia cũng cần 10 phút, căn bản là không còn kịp. Biểu hiện của Bạch Quý và đám người của Thất Tinh Tài Phán Sở thì tương đối ổn định hơn. Dường như không hề có vẻ lo lắng gì cả, hiển nhiên là tố chất tâm lý của bọn họ vô cùng tốt. Đã đến giờ rồi. Phương Hạo Vân nhìn đồng hồ, nói. Nhưng bất ngờ là, bên trong Sơn Trang không hề có một tiếng động gì cả. Long Nhị trợn tròn mắt, ông ta nhớ rõ là đã cài giờ rồi mà, tại sao lại không có phản ứng? Hay là điều khiển từ xa đã bị người ta tìm được? Long Nhị nhanh chóng phủ nhận suy nghĩ của mình, bởi vì chỗ để điều khiển từ xa, ngoại trừ bản thân ông ra thì y2 không ai có khả năng tìm được. Chỉ là bây giờ thật sự không có tiếng nổ nào cả. Chuyện này đúng là rất quái dị. Hà Thanh thở phào một hơi, mặc kệ là vì nguyên nhân gì, nhưng giờ phút này không có phát nổ, thì chính là kết quả tốt nhất. Phương Hạo Vân quay đầu lại nhìn Long Nhị, cười, giải thích, để tôi nói cho ông biết vì sao lại không nổ. Người của tôi đang tiến hành gỡ mìn, còn chỗ mìn mà ông cài giờ cho nổ, đã bị người của chúng tôi gỡ bỏ thành công rồi, đương nhiên là không có nổ. Nói đến đây, Phương Hạo Vân cười lạnh, Long Nhị, đừng giả bộ nữa. Ông căn bản là không có chuẩn bị người nào cả. Ông chỉ cài giờ cho nổ thông qua thiết bị thôi. Hơn nữa ông chính là người tự thiết kết.

bây giờ tôi sẽ chuyển tài sản mà Long gia dành dụm mấy năm nay cho cậu. Long Nhị kêu Phương Hạo Vân đến, mở máy tính trên bàn làm việc lên. Phương Hạo Vân nhìn thấy mà hết hồn, 20 triệu. Xem ra Long gia quả nhiên là giấu của không ít, ngay cả một quản gia như Long Nhị mà cũng có thể có nhiều như vậy, hèn chi bọn họ làm cho cấp trên thèm muốn. Long Nhị, số tiền này không cần đâu. Để lại cho vợ con ông đi. Tuy rằng Phương Hạo Vân rất muốn số tiền này, nhưng mà nghĩ đến cảnh đáng thương của vợ con Long Nhi, lập tức không muốn nữa. Phương thiếu gia, cậu hãy nghe tôi nói. Số tiền này nói thế nào cậu cũng phải nhận. Bọn họ không cần nhiều như vậy. Tiền nhiều chưa chắc đã là chuyện tốt. Long Nhị giải thích, tôi đã tính rồi, 1 triệu đó đủ để họ mua một nông trại ở Mỹ, đủ để sống qua ngày và phát triển. Phương thiếu gia, số tiền này là mấy năm nay tôi bòn rút của Long gia, cậu đừng từ chối, nếu không cũng tiện nghi cho tổ chức mà thôi. Long Nhị lại nói, được rồi. Phương Hạo Vân gật đầu, nếu đã vậy, tôi cũng xin nhận. Long Nhị nói đúng, số tiền này không thể để tiện nghi cho lão cáo giả Lã Thiên Hành được. Vì hoàn thành nhiệm vụ lần này, bản thân hắn cũng phải trả giá rất lớn. 20 triệu của Long Nhị này, coi như là quỹ của công ty vậy, dùng để trợ cấp và phúc lợi cho người bị tàn tật hay thương vong. Sau khi chuyển tiền xong, Long Nhị vội vàng mở mật thất ra. Vì tỏ thành ý, ông ta chỉ đứng ngoài cửa, để cho Phương Hạo Vân đi vào lấy cái điều khiển rồi đi ra. Phương thiếu gia, ở đây còn một két sắt, là chỗ giấu đồ riêng của Long Chiến, mỗi thứ đều là bảo vật vô giá. Nói xong, Long Nhị sờ sờ lên bức tranh chữ, sau đó mở ra một cái két sắt. Phương Hạo Vân nhìn qua, đúng là đồ trang sức và bảo vật quý giá. Chỉ là vận chuyển mấy thứ này tương đối phức tạp. Phải giấu con mẻ Hà Thanh kia mới được. Long Nhị, ông dạy tôi cách mở mật thất và két sắt này đi, lát nữa tôi sẽ nghĩ biện pháp đưa nó ra ngoài. Đúng rồi, cái đoạn long thạch kia, ông biết mở không? Long Nhị vội trả lời, biết. Đoạn long thạch đó là do tôi tự tay sắp đặt, cơ quan bên trong cũng do tôi tự thiết kế. Tôi biết nên mở thế nào. Như vậy đi, lát nữa tôi sẽ đem tất cả phương pháp nói cho cậu biết. Nói xong, tính luôn cả cơ quan trong mật thất, Long Nhị đều kể ra rất rõ ràng. Phương Hạo Vân vừa nghe vừa ghi nhớ lại trong đầu, sau đó mang Long Nhị trở về chỗ cũ. Lúc này, bên tổ gỡ mình cũng đã làm được 1/3 rồi, có điều càng về cuối thì càng khó. Bởi vì thuốc nổ được cài rất cẩn thận, muốn gỡ bỏ cũng phải tốn nhiều sức. Phương Hạo Vân nói cho nhóm người Vương Thế Phi biết, bây giờ đã lấy được điều khiển từ xa rồi, nói bọn họ không cần phải gấp nữa, cứ từ từ mà làm. An toàn là trên hết. Hà Thanh bước lại hỏi, điều khiển từ xa không có thiết bị tự ngắt sao? Không. Long Nhị giải thích, trước kia dưới yêu cầu của Long Chiến, khi tôi thiết kế ra nó, cũng không có cài thêm thiết bị tự ngắt. Có điều các người không cần lo lắng, chỉ cần không nhấn nút, thì sẽ không xảy ra vấn đề gì. Phương thiếu gia, vợ con tôi xin nhờ cậu. Thượng tá Hà Thanh, tôi đồng ý đi theo cô về nhận xử phạt của tổ chức. Khoan đã. Hà Thanh nhìn cái đoạn long thạch kia, nói, cái cửa đá này vẫn chưa mở. Long Nhị nhìn Phương Hạo Vân, nói, phương pháp tôi đã nói cho Phương thiếu gia rồi. Đi thôi, tôi bây giờ là một kẻ vô dụng. Tôi nguyện ý chấp nhận hình phạt của tổ chức. Hà Thanh dường như không yên tâm, cô lo rằng sau khi mình rời đi, Phương Hạo Vân sẽ nhân cơ hội ăn hôi số châu báu bên trong. Phương Hạo Vân cười khinh miệt, được rồi, thượng tá Hà Thanh của tôi, nhân phẩm của tôi nói thế nào cũng tốt hơn của mấy người. Tôi nói rồi, tôi đã buông tha cho mấy thứ này, thì tuyệt đối không nuốt lời. Nếu là trước kia, Phương Hạo Vân vẫn còn cảm thấy tiếc nuối. Nhưng bây giờ thì khác, sau khi thấy được số châu báu riêng trong phòng của Long Chiến, thì đủ để bù đắp tất cả tiếc nuối của Phương Hạo Vân. Vấn đề bây giờ là vận chuyển ra ngoài như thế nào? Đương nhiên đây không còn là vấn đề khó nữa. Dù sao thì số lượng cũng không nhiều. Phương Hạo Vân thoáng do dự một chút, rồi kêu Bạch Quý lại, thì thầm vào lỗ tai của ông vài câu. Nói về chỗ báu vật cất giấu trong phòng của Long Chiến, kêu ông nhanh chóng tạo cơ hội, thu xếp cho thuộc hạ vào lấy. Bạch Quý tuân lệnh, vội vàng gọi điện kêu mấy nhóm người bên ngoài vào sơn trang Long gia, lấy danh nghĩa là lùng bắt mấy tên đệ tử Long gia còn sót lại, nhanh chóng làm cho hiện trường rối loạn mà tìm kiếm cơ hội. Hà Thanh đương nhiên cũng không còn oán hận câu nào. Trên thực tế, bên ngoài sơn trang Long gia cũng có người của họ, Phương Hạo Vân dù có muốn trộm thì phòng trừng cũng không qua được cửa ải đó. Khi gần sáng, hoa hải ngập trong màn mưa. Cơn mưa đi rồi, máu bên trong sơn trang Long gia cũng đã được rửa sạch, tất cả đã khôi phục lại sự yên lặng. Những đệ tử còn sống của gia đã được đưa đến một địa điểm bí mật của Cục Quốc an Hoa Hải. Cái chờ đợi bọn họ chính là sự giam cầm và lao động cải tạo. Đồng thời, dưới sự giám sát của Hà Thanh, bạc trắng, của cái và châu báu của Long gia cũng đã được bí mật đưa đi. Còn Phương Hạo Vân cũng vui vẻ đưa mấy món bảo vật trong phòng của Long Chiến về công ty, hơn nữa còn có chuyên gia trông coi rồi. Bởi vì chuyện này trước khi làm đã được tiến hành phong tỏa, cho nên chẳng ai biết gì cả. Đại khái là khoảng 10 ngày sau, những gia tộc có quan hệ thân thiết với Long Gia mới nhận được tin này. Có điều tin tức bọn họ nhận được đại khái chỉ là Long Gia chịu sự trả thù của Hắc Đạo. Nhưng mà người thông minh thì biết, loại gia tộc lớn như Long Gia, nếu không có chính phủ ủng hộ, thì Hắc Đạo nào có thể tiêu diệt được. Đương nhiên, vì lo cho thân mình, mà chuyện này cũng đã qua rồi, nên chẳng ai nghị luận về nó cả. Còn đối với người dân bình thường, chuyện của Long Gia cũng không ảnh hưởng đến bữa ăn sáng của họ. Trước kia thế nào, bây giờ vẫn thế ấy, chẳng có gì thay đổi. Dùng câu nói kinh điển nhất của Mr. Say, tất cả đều bình thường như ăn cơm sườn. Phương Hạo Vân giữ lời hứa của mình, gọi điện cho Bạch Nguyệt Thiên, để ông ta thu xếp cho vợ con của Long Nhị đến Thụy Điển sống, và còn mua cho họ một nông trại. Tuy rằng cái này không giống với yêu cầu của Long Nhị, nhưng cũng không khác biệt gì lắm. Thật ra nếu không so về sự mạnh yếu của quốc gia, mà chỉ so về hoàn cảnh sống thì Thụy Điển cũng không kém gì mấy nước mạnh. Vì để Long Nhị yên tâm, sau khi thu xếp xong, dưới sự phối hợp của Phương Hạo Vân, vợ con Long Nhị đã được gọi điện cho ông ta và hỏi thăm lẫn nhau. Đáng tiếc, những điều Phương Hạo Vân có thể làm chỉ có thể đến mức đó thôi. Long Nhị nói thế nào cũng phải chịu sự trừng phạt của tổ chức, lấy ra làm gương cho tất cả thành viên còn lại của tổ chức. Sau khi tính toán xong tài sản của Long Gia, Lã Thiên Hành cũng giữ đúng lời hứa, chuyển vào tài khoản của Phương Hạo Vân 50 triệu đô. Phương Hạo Vân đem số tiền này giao cho Bạch An Viễn, để cho ông ta yên tâm làm việc, chỉ cần không có bất ngờ, mặc kệ là quốc gia nào cũng có thể lừa được cả, cho dù có xảy ra sai lầm thì hắn vẫn có thể thu xếp được. Bạch An Viễn giống như là nhận được Thượng Phương Bảo Kiếm vậy, trong lòng không còn lo lắng, ý định càng lúc càng rõ ràng, liên tiếp đăng ký 5-6 cái xí nghiệp chim di trú ở nước ngoài. Và cuối cùng ông ta còn đăng ký một xí nghiệp chim di trú, dưới danh nghĩa của nước Mỹ để đến đầu tư tại Hàn Quốc, tiến hành lừa gạt chính phủ nước đó. Chỉ là trước mắt, đám người Hàn Quốc vẫn chưa phát hiện ra cái gì cả. Nếu tất cả được tiến hành thuận lợi, thì trong vòng 3 tháng, những xí nghiệp này có thể lừa được của chính phủ Hàn Quốc hơn 50 triệu đô. Vì thế, Phương Hạo Vân liền tiến hành khen ngợi và thưởng cho Bạch An Viễn, mua cho ông ta một căn biệt thự trị giá hơn 3 triệu đô, và còn mua cả người hầu cùng nhân viên bảo vệ cao cấp nữa. Trừ vấn đề đầu tư và gom tiền về của Bạch An Viễn ra, gần đây Phương Hạo Vân còn nhận được một tin tức tốt. Sau khi quá trình trị liệu kết thúc, ngoại trừ vấn đề thân thể hơi yếu, thì Đinh Tuyết Nhu không còn gặp trở ngại nào khác. Nếu được đi máy bay riêng, dưới sự chăm sóc của đội ngũ nhân viên y tế cao cấp thì Đinh Tuyết Nhu hoàn toàn có thể trở về Hoa Hải. Đồng thời, kế hoạch nhằm vào Đinh Gia và tập đoàn siêu uy của Bạch Nguyệt Thiên cũng đã tiến hành hơn phân nửa, phỏng chừng việc tập đoàn Hùng Long khống chế tập đoàn siêu uy cũng đã được định. Bây giờ chỉ còn lại vấn đề thời gian thôi. Phương Hạo Vân cùng bác sĩ Paul và Bạch Nguyệt Thiên thương lượng với nhau, cuối cùng cho Rosan dẫn người cùng Đinh Tuyết Nhu, Vương Hà trở về Hoa Hải, còn hắn sẽ tự ra đón. Đương nhiên, thời gian cụ thể phải chờ bác sĩ Paul kiểm tra toàn diện rồi mới xác định được. Long Gia bị diệt, làm cho Tần Tử Kiếm thấy được chỗ đáng sợ của Phương Hạo Vân. Mà buồn cười nhất chính là võ sĩ chữ thiên của gia tộc Morgan, Robinson. Đêm hôm đó, hắn cũng cải trang vào sơn trang Long Gia, muốn ám sát Phương Hạo Vân. Chỉ là, khi hắn nhìn thấy một đao bổ sông xẻ núi của Phương Hạo Vân kia, không nói nhiều lời, quay đầu chạy như đúng rồi vậy. Robinson rất rõ ràng, cho dù là có 10 người như mình, cũng chưa chắc là đối thủ của Phương Hạo Vân. Mặc dù hắn muốn đánh lén, nhưng đối mặt với thực lực tuyệt đối, đánh lén cũng chẳng là gì. Tần Tử Kiếm nghe đánh giá của Robinson về Phương Hạo Vân xong, trong lòng cũng bắt đầu muốn rút lui. Chỉ là hắn thật sự không cam lòng, nếu bây giờ rời khỏi Hoa Hải, thì cũng có nghĩa là hắn từ bỏ quyền thừa kế Tần gia. Tần Tử Kiếm không thèm Tần gia, chỉ là hắn muốn chứng minh cho ông già của mình thấy, chứng minh cho tất cả mọi người thấy, thằng con lai như hắn mới là mạnh nhất, mới là giỏi nhất. Hắn không muốn vì chuyện mình là con lai mà bị mọi người trong tộc xem thường và khinh bỉ. Chuyện này đối với hắn mà nói, cái này chính là một vết sẹo không bao giờ lành. Tần, nghe tôi nói đi, chúng ta cùng nhau trở về. Trở về giúp ông chủ tranh đoạt vị trí gia chủ. Chỉ cần ông chủ ngồi vào vị trí gia chủ của gia tộc Morgan thành công, thì sau này muốn đối phó với Phương Hạo Vân chẳng phải là rất dễ sao. Robinson nói, không phải là tôi muốn sỉ nhục cậu, nhưng mà Phương Hạo Vân kia, đối với chúng ta mà nói, giống như là một sự khủng bố vậy, chúng ta căn bản không đấu lại hắn. Mỗi khi nghĩ đến một đao ấy của Phương Hạo Vân, tim của Robinson liền đập nhanh hơn. Được rồi, tôi sẽ xem xét. Ngay cả Robinson luôn tự phụ mà còn bị dọa thành như vậy, Tần Tử Kiếm không thể không cẩn thận suy nghĩ lại về quyết định rời khỏi Hoa Hải. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lão Nhị, có một cô gái muốn gặp. Ngay trong lúc hắn đang do dự, Tần Tử Hoa mang theo một cô gái đến gặp hắn. Long Gia bị diệt, đối với Tần Tử Hoa mà nói, chính là một tin tức tốt không thể nghi ngờ rồi. Đây chính là thắng lợi của Phương Hạo Vân, cũng chính là thắng lợi của hắn, bởi vì hai bên là đồng minh mà. Không còn sự chống đỡ của Long Gia, Hắc Đạo Hoa Hải cũng mất đi cái vốn để chống lại Phương Hạo Vân. Tần Tử Hoa đoán rằng, không lâu sau, thằng em tạp chủng của hắn nhất định sẽ chết. Đến lúc đó, quyền thừa kế của Tần Gia đương nhiên là dành cho hắn. Đại ca, bây giờ là lúc nào rồi mà anh còn mang cô ta đến tìm em, là sao? Tần Tử Kiếm tức giận hỏi. Tần Nhị Thiếu Gia, tôi tên là Tiểu Điệp, từng là đàn bà của Vương Thế Phi. Cô gái tự giới thiệu, còn làm ra một tư thế rất mê người, bộ ngực được mở rất rộng, có thể nói là chấp nửa trái rồi đấy. Mặc quần áo cho đàng hoàng vào. Rồi lại đây nói chuyện. Tần Tử Kiếm vốn muốn đuổi cô gái này ra ngoài, nhưng nghe cô ta nói từng là đàn bà của Vương Thế Phi, lập tức đổi ý. Tiểu Điệp sửa sang lại cổ áo cho tốt rồi chậm rãi đi qua. Cô thật sự là đàn bà của Vương Thế Phi? Tần Tử Kiếm nghi hoặc hỏi. Tần Nhị Thiếu Gia, nếu anh không tin, có thể phái người đến Kim Bích Huy Hoàng điều tra. Tiểu Điệp cười thản nhiên mị, nhìn Tần Tử Kiếm nói, Tiểu Điệp mạo muội đến đây, là hy vọng có thể cùng với Tần Nhị Thiếu Gia làm đại sự. Các người nói chuyện đi, tôi ra ngoài trước. Tần Tử Hoa trước đó đã được Tiểu Điệp hầu hạ rồi, cho nên hắn rất thoải mái. Vì vậy hắn mới đồng ý mang Tiểu Điệp đến gặp Tần Tử Kiếm. Bây giờ hắn đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, cũng cần phải đi ra. Thuận tiện còn muốn báo tin cho Phương Hạo Vân, Tiểu Điệp này dường như không phải thứ tốt. Tôi cũng ra ngoài gọi điện thoại, các người từ từ nói chuyện. Robinson cũng kiếm cớ đi ra. Tần Tử Kiếm nhìn cửa phòng đóng lại, trầm giọng hỏi, Tiểu Điệp, khẩu khí của cô thật không nhỏ, cô suy nghĩ cái gì vậy, muốn cùng tôi làm đại sự. Làm như thế nào? Đừng nói với tôi rằng thân thể của cô đáng giá. Tần Tử Hoa thích thiếu phụ, thích bị chơi đùa. Nhưng mà tôi không có cái sở thích ghê tởm đó. Tần Tử Kiếm cười khinh thường. Tiểu Điệp nghe thấy thế, hừ lạnh nói, Nhị Thiếu Gia, đừng có nhìn mặt người mà nói chuyện. Đừng tưởng rằng đàn bà chỉ biết dùng thân thể đi làm đại sự. Đàn bà trong thiên hạ cũng không phải đều là cái loại ngực lớn não bé đâu. Nói như vậy, cô là một người thông minh. Tần Tử Kiếm hứng thú nói suy nghĩ của cô đi. Tôi đã nói rồi, tôi là người của Vương Thế Phi, là người đàn bà hắn từng yêu. Tuy rằng giữa chúng tôi xuất hiện mâu thuẫn, nhưng tôi dám khẳng định, hắn vẫn còn yêu tôi. Chỉ cần tôi dùng chút thủ đoạn, thì hắn khẳng định là sẽ trở lại bên cạnh tôi. Tiểu Điệp tự tin nói, tôi biết bây giờ Vương Thế Phi là cánh tay đắc lực của Phương Hạo Vân. Nếu anh nắm giữ Vương Thế Phi, vậy có phải là có thể đối phó tốt với Phương Hạo Vân hay không? Cô nói nghe dễ dàng quá, nhưng mà tôi lại nghĩ chuyện này tuyệt đối không dễ dàng như cô nói. Tần Tử Kiếm cười lạnh, như vậy đi, tạm thời cô ở tạm trong Tần gia, chuyện của cô khi nào tôi có nhu cầu sẽ tìm cô giải quyết. Chờ tôi điều ra rõ mọi chuyện, sẽ tìm cô nói chuyện. Nhớ kỹ, đừng âm mưu dùng cái thân thể dơ bẩn của cô để lấy lòng tôi. Nếu tôi xác định cô không có giá trị lợi dụng, tôi sẽ giết cô không chút do dự. Tần Tử Kiếm cười lạnh nói, biết gì không? Trước khi cô bước vào đi, tôi hầu như đã từ bỏ việc chống đối Phương Hạo Vân. Cô xuất hiện, làm cho lửa chiến trong lòng tôi lại nổi lên. Nếu cô làm cho tôi thất vọng, tôi sẽ làm cho cô sống không bằng chết. Lúc nói xong câu cuối cùng, trong đôi mắt của Tần Tử Kiếm xuất hiện một tia giết người, làm cho Tiểu Điệp trở nên hồi hộp, vội vàng gật đầu, Tần Nhị Thiếu Gia, anh yên tâm đi, tôi tuyệt đối không làm cho anh thất vọng, những lời tôi nói đều là sự thật. Tôi có thể cảm nhận Vương Thế Phi vẫn còn tình cảm với tôi. Mặc dù đã bị tôi lừa gạt, nhưng trong lòng hắn vẫn còn yêu tôi. Chỉ cần làm thật tốt, hắn vẫn sẽ tin tưởng tôi. Được rồi, bây giờ tôi không có thời gian nghe cô nói nhảm. Tôi đi điều tra chuyện quá khứ của các người còn hay hơn. Tần Tử Kiếm gọi người hầu mang Tần Tử Kiếm đi, còn bản thân thì ra ngoài kêu người điều tra về chuyện của Vương Thế Phi và Tiểu Điệp. Tần Tử Hoa đem tin Tiểu Điệp đi gặp Tần Tử Kiếm nói cho Kim Phi biết, Kim Phi liền gọi điện báo cho Phương Hạo Vân. Phương Hạo Vân đã sớm đoán được Tiểu Điệp sẽ không từ bỏ ý đồ, chỉ là không ngờ rằng cô ta lại tìm đến Tần Tử Kiếm. Đây chính là do cô ta tự tìm đường chết. Vì để thận trọng, sau khi suy nghĩ, Phương Hạo Vân liền gọi điện cho Vương Thế Phi. Hắn tính để cho Vương Thế Phi giải quyết chuyện này. Chuyện lần này, đối với Vương Thế Phi mà nói, chính là một cơ hội tốt. Chỉ cần Vương Thế Phi có thể hạ quyết tâm giải quyết chuyện của Tiểu Điệp, thì sau này trong lòng sẽ không còn vướng bận gì cả. Tâm tính cũng trở nên kiên cường và lãnh khốc hơn, mà đây chính là điều kiện đầu tiên của một người làm đại sự. Sau khi nhận được tin, Vương Thế Phi liền hối hận, sớm biết Tiểu Điệp là loại đàn bà tàn độc như vậy, thì lúc đầu đã không thả cô à đi rồi. Phương Thiếu Gia, cậu yên tâm, lần này tôi tuyệt đối không mềm lòng. Vương Thế Phi trầm giọng nói, chờ tôi bắt được cô ta, tôi sẽ tự tay giết chết cô ta, chấm dứt hoàn toàn sự hổ thẹn này. Như vậy đi, bây giờ tôi sẽ liên hệ với Tần Tử Kiếm, gây áp lực cho hắn, để cho hắn giao con tiện nhân Tiểu Điệp ấy ra. Lát nữa anh đến mà xử lý. Phương Hạo Vân nói xong, liền gọi điện cho Tần Tử Kiếm, quyết liệt yêu cầu hắn phải giao Tiểu Điệp ra. Nếu không thì Tần gia sẽ gặp phải sự đả kích của công ty bảo an Đằng Phi. Phương Hạo Vân nói rằng, vì anh em, sẽ khai chiến với Tần gia bằng bất cứ mọi giá mà không hề tiếc nuối. Tần Tử Kiếm nghe thấy thế, liền biết được mình thu được một ngôi sao tai họa, chứ không phải ngôi sao may mắn. Cúp điện thoại xong, hắn liền gọi người của Kim Bích Huy Hoàng về, sau đó đi đến phòng nghỉ của Tiểu Điệp. Con tiện nhân này, bố mày thiếu chút nữa đã bị mày đùa chết. Tần Tử Kiếm tát một cái, tức giận nói, mày còn nói nữa, mày cho rằng Vương Thế Phi là một thằng ngu à, mày phản bội hắn, vì sao hắn lại phải yêu mày? Còn nữa, mày không phải nói rằng, mày tìm đến tao, trừ người của Tần gia ra thì không ai biết, vậy vì sao Phương Hạo Vân tự mình gọi điện thoại đến gặp tao, muốn đòi người hà? Bọn họ đã biết. Tiểu Điệp hoảng sợ nói, Tần nhị thiếu gia, tôi cầu xin anh đừng giao tôi cho tên ác ma Phương Hạo Vân. Anh để cho tôi ở lại Tần gia đi, chỉ cần anh cho tôi ở lại Tần gia, anh bắt tôi làm gì tôi cũng làm. Cho dù làm nô lệ, làm trâu làm ngựa, tôi cũng đồng ý. Mày nói nghe dễ dàng quá. Tao để mày lại. Tần Tử Kiếm tức giận quát, Phương Hạo Vân đã nhấn mạnh trong điện thoại, nếu tao không giao mày ra, thì hắn sẽ xử lý Tần gia. Long gia to lớn như vậy mà cũng bị Phương Hạo Vân làm cho sụp đổ, ngay cả tao còn không dám đối kháng với hắn. Con tiện nhân này, bây giờ tao phái người đưa mày đến. Đừng đưa tôi đến đó. Tần nhị thiếu gia, tôi có thể làm nô lệ tình dục cho anh. Tuy rằng tôi không còn thân trong trắng, nhưng mà công phu của tôi rất tốt, tôi có thể làm cho anh sảng khoái, làm cho anh thoải mái. Tiểu Điệp rất rõ hậu quả khi bị đưa đến chỗ của Phương Hạo Vân. Bây giờ, cô chết chắc rồi. Cô không muốn chết, cho dù có chết, cũng phải kéo cha con nhà họ Vương và Phương Hạo Vân xuống chết chung. Nếu không, cho dù chết cô cũng không cam lòng. Người đâu, lôi con tiện nhân này đi. Tần Tử Kiếm tức giận ra lệnh. Sau khi xong việc, hắn gọi điện cho Tần Tử Hoa, nói là có chuyện gấp cần thương lượng. Tần Tử Hoa chạy đến, vẻ mặt tươi cười, còn Tần Tử Kiếm thì rất tức giận. Hắn hung hăng chỉ vào mặt của Tần Tử Hoa, đại ca vì sao phải làm vậy? Tin Tiểu Điệp đến chỗ tôi là do anh nói ra. Tôi hỏi anh, vì sao phải làm vậy? Chúng ta tốt xấu gì cũng là anh em, vì sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Tần Tử Hoa nghe thấy thế, mặt không chút thay đổi, nói, lão nhị, nói cái gì vậy? Anh làm sao? Anh làm gì với chú? Đại ca, chẳng lẽ anh còn không chịu thừa nhận, chuyện của Tiểu Điệp rõ ràng là do anh thông báo với Phương Hạo Vân, nếu không thì làm sao mà hắn biết rõ tin tức như vậy? Tần Tử Kiếm cắn răng nói, tôi thừa nhận là tình cảm giữa hai chúng ta không tốt, nhưng mà nói thế nào thì chúng ta vẫn là anh em ruột, sao anh có thể hại tôi chứ? Lão nhị, chú đừng có ngậm máu phun người, anh xác định là không có làm gì cả. Tần Tử Hoa tức giận quát lại, nếu chú gọi anh đến đây chỉ để nói mấy cái này, xin lỗi, anh không có thời gian tiếp chú. Bước đi vài bước, Tần Tử Hoa quay đầu lại nói, lão nhị, anh phải nhắc chủ một câu, nếu chú không có bằng chứng xác thật thì hy vọng chú đừng có nói bậy với anh. Nếu không, đừng trách anh không khách khí. Hừ, Tần Tử Kiếm giận dữ nói, đừng để tôi tìm được chứng cứ, nếu không, tôi nhất định sẽ báo cho ba biết. Chờ chú tìm được chứng cứ rồi nói. Tần Tử Hoa bỏ lại một câu, sau đó xoay người rời đi. Nhìn Tiểu Điệp quỳ gối cầu xin mình, trong lòng Vương Thế Phi rất không thoải mái. Nói thật ra, Tiểu Điệp cũng là người đáng thương. Nếu không phải là vì chuyện của ba cô, thì cũng không làm cho tâm lý của cô trở nên biến thái, và gây ra hậu quả ngày hôm nay. Cái này gọi là người đáng thương cũng có chỗ đáng giận. Vương Thế Phi đã tha cho cô, chỉ là cô không biết tốt xấu, lại còn muốn cùng Tần Tử Kiếm hãm hại mình. Tiểu Điệp, duyên phận của tôi và cô, tình cảm của chúng ta đã hết. Lần trước tôi đã tha thứ cho cô, nhưng cô lại không biết tốt xấu, lần này tôi không thể tha thứ cho cô được nữa. Cô yên tâm, người nhà của cô tôi sẽ nuôi dưỡng dùm. Nói xong, Vương Thế Phi không để ý đến lời cầu xin của Tiểu Điệp, giơ tay chém xuống, tự mình kết thúc cho Tiểu Điệp. Phương Hạo Vân bước lại vỗ nhẹ vai của Vương Thế Phi, thản nhiên nói, chuyện này cuối cùng cũng có một kết thúc. Thế Phi, từ từ mà làm, sau này còn nhiều chuyện cần anh làm. Đúng rồi, tư liệu của người thân Tiểu Điệp tôi cũng đã điều tra giúp anh tự xem đi, công việc nuôi dưỡng anh cũng tự thu xếp đi. Tiền sẽ do công ty bỏ ra. Phương thiếu gia, cảm ơn cậu đã thu xếp cho tôi. Vương Thế Phi cảm kích nói. Đại trượng phu có cái nên làm, có cái không nên làm. Thế Phi, hành động hôm nay của anh không sai. Tôi hy vọng trong lòng anh không có vướng bận nữa lúc sắp đi ra ngoài. Phương Hạo Vân quay lại nói thêm một câu. Vương Thế Phi gật đầu, tôi biết. Hôm nay là cuối tuần, Phương Hạo Vân có được thời gian rảnh hiếm có. Hắn tính đi đến chỗ Dì Bạch, nói với dì về chuyện đoạn long thạch. Hắn hy vọng Dì Bạch có thể nghĩ biện pháp xử lý khối đoạn long thạch này, làm thành vũ khí phân phát cho thuộc hạ của mình. Như vậy thì sẽ làm tăng sức chiến đấu của bọn họ lên rất nhiều. Lúc Phương Hạo Vân đến, đã là buổi chiều rồi, một cô phục vụ xinh tươi dẫn Phương Hạo Vân vào, giúp hắn gõ cửa, Dì Bạch mặc cái váy ngủ tơ tằm màu trắng lộ ra nửa người đi ra mở cửa. Phương Hạo Vân đứng ngoài cửa nhìn mà ngơ ngác, trong mắt của dì Bạch lộ ra một tia vui mừng, nhưng ngay lập tức khôi phục lại sự bình tĩnh, thản nhiên nói, Hạo Vân, vào đi. Dì mới vừa ngủ thôi. Có chuyện quan trọng gì muốn nói với dì? Phương Hạo Vân cười nói, có phải là quấy rầy dì nghỉ ngơi không? Nếu không thì con ra ngoài chờ, dì cứ nghỉ đi, buổi tối chúng ta nói chuyện cũng được. Nhìn thấy dì Bạch có vẻ buồn ngủ, Phương Hạo Vân cảm thấy áy náy. Dì Bạch đẩy cửa phòng ra, nhìn hắn nói, vào đi. Nếu đã rời giường, dì cũng không tính ngủ tiếp. Phương Hạo Vân nghe thấy thế, liền đi vào, ngồi xuống ghế sofa, nhìn nhìn tô mì ăn đã vơi đi một nửa, hỏi, dì, sao dì lại ăn cái này? Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Dì Bạch ném tô mì ăn liền vào trong thùng rác, mở TV lên, ngồi xuống bên cạnh Phương Hạo Vân, cười ngừng ngụng, hôm nay hơi lười, cho nên ăn một chút mì rồi ngủ, giữa trưa khi mọi người ăn cơm, cũng không có gọi gì. Thật ra dì cũng ít ăn mì ăn liền lắm. Không ngờ bữa nay vừa ăn thì lại bị con thấy. Hạo Vân, con không nghĩ là dì lười chứ? Đương nhiên là không. Phương Hạo Vân thản nhiên cười nói, sao con lại nghĩ dì lười chứ, dì chăm chỉ con còn không biết sao? Không nói cái khác, chỉ lấy việc dì chăm chỉ luyện công thôi, con nghĩ trong thiên hạ này cũng đã có ít người làm được rồi. Con biết là tốt rồi. Dì Bạch mỉm cười, nhìn Phương Hạo Vân, nói, con cũng cần cố gắng, tuy rằng con đã đột phá nhâm đốc hai mạch, đạt đến thiên địa chi kiều, nhưng mà công phu của con so với long đầu của thiên đạo, hay so với hô quất của sở tài phán vẫn còn kém xa. Hạo Vân, thời gian còn lại của con không còn nhiều, nếu trong khoảng thời gian này con có thể phát hiện ra bí mật của thiên đạo, có lẽ con có thể tăng mạnh lên. Đến lúc đó, vấn đề sẽ trở nên đơn giản. Con biết, con sẽ cố gắng. Phương Hạo Vân nghiêm túc nói. Ừ. Dì Bạch gật đầu, nhìn nhìn cái bàn, tiện tay cầm lấy cái điều khiển chuyển kênh, cuối cùng dừng lại trên kênh tin tức. Hạo Vân, nói đi, tìm gì có chuyện gì? Dì Bạch buông điều khiển xuống, cười cười nhìn Phương Hạo Vân. Cô biết tính cách của Phương Hạo Vân, nếu không phải là chuyện lớn, chuyện quan trọng, thì hắn sẽ không tự mình đến cửa. Chuyện bình thường, hắn chỉ gọi điện thoại là được. Phương Hạo Vân chuyển mắt nhìn về hướng dì Bạch, thấy dì không có trang điểm, mà vẫn vô cùng xinh đẹp. Lông mi rất nhỏ, dày mà đẹp. Ánh mắt lớn, nhẹ nhàng mà sâu thẳm, để lộ ra một sự sáng suốt. Mũi thẳng và cao, môi cong rất gợi cảm. Cái áo ngủ tơ tằm màu trắng bao phủ lấy thân thể của dì, mái tóc như áo choàng phủ xuống vai dì, rất có khí chất. Cổ áo ngủ hơi thấp, có thể nhìn thấy khe rãnh sâu kia. Tim của hắn liền đập thình thịch ngay. Nhìn cái gì vậy? Mặt dì có dính cái gì à? Dì Bạch bị Phương Hạo Vân nhìn chằm chằm, vẻ mặt trở nên ngượng ngùng. Phương Hạo Vân cười hắc hắc, dì còn đẹp hơn cả hoa nở nữa. Hi. Dì Bạch bật cười một tiếng, nghe Phương Hạo Vân nói vậy liền không nhịn được cười. Hiển nhiên, nghe được đàn ông khen ngợi, trong lòng đàn bà đều rất vui vẻ. Được rồi, nói chính sự đi. Nhóc con quả nhiên là càng ngày càng khác trước kia, miệng đúng là càng ngày càng ngọt. Dì Bạch cười nói. Phương Hạo Vân nghiêm mặt nói. Dì có từng nghe nói đến đoạn long thạch chưa? Đoạn long thạch? Dì biết. Dì Bạch gật đầu nói, đó là loại nham thạch còn cứng hơn kim cương. Con thấy rồi à? Dạ. Phương Hạo Vân lập tức đem chuyện mình gặp đoạn long thạch, ở Long Gia nói cho dì Bạch nghe. Sau khi kể xong, Phương Hạo Vân nói, dì Bạch, con hy vọng dì có thể nghĩ biện pháp đem chủ đoạn long thạch ấy thành vũ khí. Như vậy đi, lát nữa dì sẽ đi xem thử khối đoạn long thạch ấy, sau đó dì sẽ cho con một câu trả lời thuyết phục. Dì Bạch suy nghĩ một chút rồi nói, con chờ dì một chút, để dì thay quần áo. Nói xong, dì Bạch bước vào phòng ngủ của mình, lát sau đã thay một bộ đồ vận động đi ra, tuy mới mẻ nhưng không mất đi sự quyến rũ. Dì thật đẹp. Phương Hạo Vân khen ngợi một câu từ đáy lòng. Trên khuôn mặt của dì Bạch lộ ra một nụ cười ngọt ngào, nói, những lời dễ nghe trong thiên hạ đều bị con nói hết rồi. Đi thôi, bây giờ chúng ta đi xem khối đoạn long thạch đó. Sau khi giải quyết xong long ra, đoạn long thạch đã bị Phương Hạo Vân cho người rời đến văn phòng của tập đoàn Đằng Phi, và còn có chuyên gia trông giữ. Sau khi ra cửa, hai người ngồi trên chiếc Lamborghini chạy đến tập đoàn Đằng Phi. Trong văn phòng của Phương Hạo Vân, dì Bạch đã thấy được một khối đá mà ngay cả thiên phạt cũng không chém được, cười nói, Hạo Vân, vận khí của con không tồi, đây đúng là đoạn long thạch. Con nhìn kỹ bề mặt đi, hẳn là có thể nhìn ra hình vẽ con rồng đấy. Phương Hạo Vân nghe thấy thế, lập tức cẩn thận quan sát. Khoảng chừng 3-4 phút sau, mới nhìn ra được cái hình con rồng trên mặt, chỉ là nó rất mờ, người bình thường tuyệt đối không chú ý. Đây là dấu hiện của đoạn long thạch. Dì Bạch thản nhiên nói, đưa thiên phạt cho dì. Để dì thử xem. Phương Hạo Vân vừa suy nghĩ, thiên phạt liền xuất hiện trong tay hắn. Có điều hắn nhớ rằng, thiên phạt hầu như luôn kháng cự người ngoài, không biết Dì Bạch có khống chế được không. Ngay trong lúc hắn ngây người thì Dì Bạch đã cầm lấy thiên phạt trong tay hắn, và bất ngờ chính là thiên phạt không hề có phản ứng với Dì Bạch. Ngược lại, dựa vào cảm ứng với thiên phạt, Phương Hạo Vân rõ ràng cảm nhận được tình cảm vui sướng của thiên phạt. Có cảm giác giống nhau hai người bạn già lâu lắm mới gặp nhau. Phương Hạo Vân vừa sợ vừa tò mò, hắn cảm thấy rằng giữa Dì Bạch và thiên phạt có liên hệ, chỉ là Dì Bạch chưa nói cho hắn biết thôi. Đúng lúc này, tay phải của Dì Bạch giơ thiên phạt lên, chém xuống đoạn long thạch, một luồng sáng lợi hại đánh về đoạn long thạch. Phương Hạo Vân lo rằng dư quang sẽ là bị thương đến mình, phá hủy văn phòng, cho nên lui về sau theo bản năng. Có điều hắn nhanh chóng phát hiện ra lo lắng của mình là dư thừa. Sự khống chế lực lượng của Dì Bạch đã vượt qua sự tưởng tượng của hắn, ánh đao lợi hại ấy sau khi chạm vào đoạn long thạch, không hề gây nổ, cũng không chấn động, tất cả đều im lặng. Chỉ để lại một dấu vết nhỏ trên mặt đoạn long thạch mà thôi. Phương Hạo Vân lúc này mới hiểu được, bản thân vẫn còn rất kém trong chuyện khống chế lực lượng, cần phải cố gắng thật nhiều. Đưa thiên phạt trả lại cho Phương Hạo Vân, Dì Bạch thản nhiên nói, Hạo Vân, dì đã thử rồi, nếu chuyển đoạn long thạch này về bộ tộc thủ hộ, đúng là có thể rèn thành vũ khí. Nếu như rèn toàn bộ thành chiến đao, số lượng hẳn là khoảng 100 thanh. Thật sao? Vậy thì quá tốt. Trong lòng Phương Hạo Vân mừng rỡ, vội nói, dì, chuyện này xin nhờ dì. Lại khách khí với dì rồi, người một nhà mà lại nói như vậy. Có điều, Hạo Vân, dì có một yêu cầu, dì hy vọng sau khi rèn xong chiến đao, con có thể cho dì 50 thanh để dì phân phối. Dì Bạch thản nhiên nói, dì giao 50 thanh dao này giao cho thuộc hạ của Bạch Nguyệt Thiên, Hắc Lịch Thiên. Đương nhiên là không có vấn đề. Phương Hạo Vân vui vẻ đáp ứng, dù sao cũng là người một nhà, cho ai mà không giống nhau. Còn thừa lại 50 thanh cũng đủ cho Phương Hạo Vân dùng rồi, thất tinh tài phán sở khẳng định là phải có rồi, còn lại thì sẽ cẩn thận lựa chọn, chia cho người có công phu. Dì Bạch nghe thấy thế, cười vui mừng nói, như vậy đi, chờ dì trở về chuẩn bị một chút, tối nay dì sẽ cho người đưa đoạn long thạch trở về bộ tộc thủ hộ tiến hành rèn. Phỏng chừng là trong vòng nửa tháng là có thể hoàn thành. Đúng rồi, Hạo Vân, sao con không hỏi về chuyện tộc của dì? Phương Hạo Vân cười thản nhiên nói, nếu dì muốn nói thì đã nói cho con biết, con không hỏi dì cũng nói. Nếu dì cảm thấy thời cơ chưa đến thì cho dù con có hỏi, con nghĩ dì cũng không nói. Điều này cũng đúng. Dì Bạch cười nói, Hạo Vân, dì đồng ý với con. Chờ chuyện Trung Thu năm nay kết thúc, dì sẽ dẫn con đến tộc. Tin rằng con sẽ thích nơi đó. Dạ. Phương Hạo Vân gật mạnh đầu. Hạo Vân, con đói không? Dì hơi đói bụng, chúng ta đến tiểu khu Lam Tâm Hoa Viên đi, dì tự mình xuống bếp nấu cho con ăn. Mặt khác dì cũng có chuyện quan trọng muốn nói với con. Dì Bạch đề nghị. Tốt, có thể ăn đồ ăn do dì Bạch nấu. Đối với Phương Hạo Vân mà nói, đây chính là một chuyện cực vui. Lái xe đến tiểu khu Lam Tâm Hoa Viên, hai người đi vào siêu thị mua chút đồ, có thịt có cá, có rau có củ. Vào trong phòng rồi, Phương Hạo Vân liền xuống bếp, bình thường đều là đến ăn chùa cả. Hôm nay hắn muốn xuống bếp phụ dì Bạch một chút. Dì Bạch cũng không từ chối, nghĩ là vừa làm cơm vừa nói chuyện phiếm. Hạo Vân, bây giờ còn cách Trung Thu không xa. Con có tính toán gì không? Dì Bạch đang rửa đồ, đột nhiên xoay người lại hỏi. Phương Hạo Vân hơi sửng sốt, lập tức nói, mặc kệ là thế nào, con cũng không để cho Nguyệt Như chịu nổi khổ thiêu sống đâu. Hơn nữa, dì không phải đã nói rồi sao? Bộ tộc thủ hộ chúng ta tranh đấu với gia tộc Morgan từ trước đến giờ vẫn chưa ngừng. Thân là chủ nhận của thiên phạt, con có nghĩa vụ tiếp nhận trách nhiệm của gia tộc. Ừ, con nói cũng đúng. Hạo Vân, con có thể nghĩ vậy dì đã cảm thấy mỹ mãn rồi. Dì Bạch suy nghĩ một chút rồi nói, Hạo Vân, có một số việc dì vẫn chưa nói với con. Thật ra lần này gia tộc Morgan gấp rút chọn người thừa kế, cũng có liên quan rất lớn đến chúng ta. Tộc trưởng đời trước của gia tộc Morgan đã bị dì đánh bị thương nặng nhiều năm trước, dì phòng chừng là ông ta sẽ không chịu nổi nữa, cho nên mới vội vã chọn tộc trưởng mới. Thì ra là thế. Phương Hạo Vân hơi kinh ngạc, hỏi, dì, người thừa kế của bọn họ thế nào? Những người thừa kế của bọn họ không có ai là tướng tài cả. Theo điều tra của dì, những người này không ai có thể gánh vác gánh nặng của gia tộc Morgan. Nói đến đây, dì Bạch đổi giọng, nói, theo tin tình báo của nằm vùng cao cấp bên dì cho biết, người thừa kế được chọn của gia tộc Morgan đã bị các trưởng lão chỉ định rồi. Còn cụ thể là ai thì dì không thể biết được, nhưng mà dì phòng chừng là người được hội đồng trưởng lão chọn, nhất định phải có chỗ hơn người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.